Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nói các bà, chứ mau mau trở về bảo con gái mấy bà, tôi để con gái tôi bỏ lại quá xa, nhanh chóng tìm một người chồng có tiền, đến lúc đó mấy bà cũng có thể sống như tôi, ngày ngày đi dạo phố uống trà chiều. Vương Mỹ Nguyệt cao giọng nói, chỉ sợ người khác không biết. Cách đó mấy bàn, xung quanh có cây cối ngăn cách, một cặp mẹ con ngồi đối diện nhau, sắc mặt rất khó coi. Mẹ, người đàn bà kia mở miệng ngậm miệng, đều là con rể của cậu chủ tập đoàn Bách Thị. Đó không phải là anh hai hay sao? Bà Bách dùng ánh mắt bà con gái đừng nói nữa, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía người đàn bà đang đắc ý kia. Phát hiện đó là Vương Mỹ Nguyệt, sắc mặt càng khó coi hơn. Bách Mộ Hân khi thấy vẻ mặt của mẹ cũng thầm hiểu, cố ý thêm bớt. Trời ạ, bà đỡ sao ông nội kiên trì làm thông gia với loại người không có trình độ này? Cầm miệng, nghiêm túc nhỏ giọng khiển trách. Mẹ, đến lúc nào rồi mà còn muốn con cầm miệng? Anh hai bị ép cưới một cô gái xa cảnh bần hàn đã đủ buồn rồi, bây giờ còn bị làm cây hái tiền, lấy tiền của nhà chúng ta cho người ngoài. Đầu anh ấy bị hỏng rồi sao? Bách Mộ Hân nói. Còn đoán, nhất định là Sung Dị Ân sợ dậy anh hai. Bách Mộ Hân, mẹ nói con câm miệng, con không nghe thấy sao? Còn có, con bé là chị sâu của con. Bà Bách sợ đến nỗi sắp trúng gió, nhưng vẫn kiên trì tuân thủ phép tắc nhỏ Bách. Về nhà, sau mặt bà Bách rất khó coi, vẻ mặt Bách Mộ Hân cũng không tốt chút nào. Đang dùng trà chiều ngoài ý muốn nghe được đoạn đối thoại này, hai mẹ con khó chịu rời khỏi khách sạn về nhà. Trên đường về nhà, bà Bách lập tức xả lệnh. Bách Mộ Hân, gọi điện thoại cho chị sâu con, bảo nó đến đây. Dạ. Lần này chị sâu bị dạy dỗ là chắc rồi. Trong phòng làm việc, có mắt đen không biết nghìn tấm hình siêu âm lần thứ bao nhiêu, cũng không biết Bách Mộ Khác đã cười lần thứ mấy. Thật ra thì anh đã sớm biết sau khi cưới không lâu Dù Dị Ân sẽ mang thai, hơn nữa lại sinh đôi, bởi vì những chuyện này xảy ra khi anh và cô kết hôn lần đầu. Khi đó, lúc nghe thấy tin cô có thai, biết mình sẽ làm cha, nhà họ Bách có đời thứ tư. Mặc dù anh cảm thấy vui vẻ, nhưng chỉ cho rằng đó là điều đương nhiên, vì nối dõi tông đường vốn là nghĩa vụ của anh và cô. Nhưng bây giờ không biết tại sao, phát hiện cô đặt hình siêu âm ở trước cửa, nhìn hai bóng dáng nhỏ nhỏ trong mảnh đen ngòm kia, anh lại cảm động không nói ra lời. Hai vợ chồng ôm chặt nhau. Mộ Khác, nhất định em sẽ là một người vợ tốt. Em muốn chăm sóc tốt cho các con, bởi vì chúng là bảo bối của anh và em. Em muốn nhanh chóng được gặp chúng. Vốn dĩ còn hơi lo lắng, sợ cô chưa chuẩn bị làm mẹ, nhưng khi nghe cô nói như vậy, anh biết mình đã nghĩ quá nhiều. Bởi vì cô vui vẻ như vậy, thật tâm mong chờ đứa bé ra đời. Cũng hơn 2 tháng rồi, mỗi lần nhìn thấy hình siêu âm, anh không hết cảm động, ngược lại càng cảm thấy cảm động hơn, thậm chí mong đợi đứa bé chào đời. Mỗi ngày phải tốn ít nhất thời gian suy nghĩ và suy nghĩ, không ngừng đoán hai cái bóng nhỏ màu đen đó là ai, ai là Diệu Diệu, ai là Huyền Huyền. Sau đó lại tự oán trách sao thời gian mang thai lại dài như vậy. Anh ước giờ chỉ cần búng tay một cái là thấy hai đứa bé chào đời. Chưa kể lúc nào trong đầu cũng đều là công việc, không thể ôm ấp họ. Lần này nhất định anh sẽ ôm hai nhóc thật nhiều. Thư ký Kim ở bên nước nhìn cấp trên, trong lòng rất buồn bực. Chỉ có một tấm hình siêu âm, nghiêng ngang nghiêng dọc đều là màu đen, có gì hay cơ chứ. Lại nói sau khi kết hôn, tính tình cấp trên đại biến, trước kia không thể không làm việc, hiện tại thì rất tự nhiên, hất hết công việc qua một bên. Có gặp mặt bằng nào biết cười hay không? Xin lỗi, bây giờ mặt băng không chỉ mỗi ngày đều cười, mà còn cười đến ngu luôn. Sinh nhật Bách Mộ Khác không biết trong lòng cấp dưới nghĩ gì, chỉ nhớ bà xã, không biết bây giờ cô đang làm gì. Mấy ngày qua sáng nào cũng thấy cô nôn rất nhiều, có điện thoại về hỏi nếu tình trạng tốt, buổi tối anh sẽ đưa cô ra ngoài ăn. Đang đưa tay ra lấy điện thoại, thư ký Kim vừa mới sắp xếp lại tài liệu, ngay tay lẹ mắt dành chút điện thoại. Tổng giám đốc muốn gọi cho ai? Trước kia anh sẽ bảo thư ký Kim gọi điện hộ, có rất tán thành sự linh hoạt của cậu ta, nhưng bây giờ anh chỉ muốn đoạt lại điện thoại trong tay cậu ta. Anh muốn gọi điện thoại cho bà xã, người này xen vô làm gì? Huống chi Dị Ân thích mình gọi cô ấy hơn là thư ký Kim gọi. Cái này là tối qua Dị Ân nói, cho nên đưa đây, tôi tự gọi. Dạ. Thư ký Kim ngoan ngoãn đưa qua. Bách Mộ Khác đón nhận điện thoại, sượt ngón tay. Hỏng bét, số điện thoại nhà là bao nhiêu? Anh là tổng giám đốc, từ trước đến giờ công việc gọi điện đều do thư ký Kim đảm nhận. Hơn nữa trước kia anh độc thân nên không bao giờ gọi điện về nhà mình. Số điện thoại nhà tôi. Thư ký Kim lập tức nhấn một dãy số. Có tiếng đổ chuông, lát sau có tiếng nhấc máy, là dì quản gia. Alo, dì, là con. Dì Ân có ở đó không? Dì bảo cô ấy nghe điện thoại đi ạ. Cậu chủ, mở chủ đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài? Buổi sáng còn nói không thoải mái, hôm nay cũng không phải ngày khám thai. Cô ấy đi đâu? Hình như bà lớn bên kia gọi bà mượn chủ về đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net